Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 876, đòn sát thủ cuối cùng. Trong cuồng phong bạo vũ, thiếu niên quần áo rách dưới, trên thân che kín đếm không hết vết thương cùng máu tươi. Yêu thương cầm trong tay cũ nát đánh lén không sợ hãi hướng về phía trước bước đi. Sau lưng hắn bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất. Chồng chất như núi thi thể, mênh mông tuyết lớn bên trong, trên người thiếu niên che kín tuyết hoa, dính đầy vết máu, cầm trong tay cũ nát súng bắn tỉa, nhìn cũng không có nhìn xuống đất bên trên đống kia tích như núi thi thể. Hướng về phía trước cái kia lít nha lít nhít sát thủ bước đi, chẳng sợ hãi, núi non dày đặc trong cổ lâm, thiếu niên quần áo lâu lũ, trên thân nhiều chỗ trúng đạn, đau đớn vô cùng. Nhưng là hắn lại không quan tâm, cầm trong tay súng bắn tỉa, giống như Tùng Lâm Chi Vương đối bốn phía sát thủ tiến hành kịch chiến ám sát. Ma quật trong địa ngục, thiếu niên khuôn mặt lãnh túc, cầm trong tay súng bắn tỉa bị vô số cường đại lính đánh thuê bao bọc vây quanh. Trên mặt trừ băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm tình. Sau đó dưới chân hắn tốc độ di động, đối lính đánh thuê triển khai sinh tử vật lộn. Quá nhiều xuất hiện ở thư thần thí thiên trong óc hiện lên. Đó là một thiếu niên vì một câu nói, vì mạnh lên, vì tìm tới trong lòng cái kia phiến ánh sáng mặt trời mà bốn phía bôn ba du đãng. Bốn phía địa khiêu chiến mạnh lên. Hắn nói mình từ nay về sau sẽ không lại thua. Như vậy hắn thì tuyệt đối không thể thua. Chết, có thể, thua, không thể. Thư thần thí thiên nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hắn có không thể thua lý do. Làm sao? Người rất không cam tâm. Nhìn lấy cái kia nắm chặt quyền đầu. Thần sắc trở nên cực độ giữ tợn thư thần thí thiên. Chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng băng lãnh nụ cười đến. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thí thiên, thắng bại là chuyện thường binh ra. Thất bại chính là mẹ của thành công. Thua thì thua. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Giống ngươi cái này rõ ràng thua nhưng lại không cam tâm. Thua không nổi ra hỏa bản thân là xem thường nhất. Bọn họ đều nói ngươi là bạo quân đại ca. Thế nhưng là bản thân thế nào cảm giác ngươi bây giờ thế nhưng là liền một con chó cũng không bằng. Một phế vật, nhìn lấy thư thần thí thiên biểu lộ cùng không cam lòng bộ dáng chiến thần Ares chỉ cảm thấy. Trong lòng vô cùng thoải mái. Tuy nhiên đối với hắn mà nói đánh bại thư thần thí thiên căn bản cũng không có cái gì niềm vui thú. Cùng cảm giác thành tựu có thể nói. Nhưng là ai bảo thư thần thí thiên là bạo quân kết nghĩa đại ca đâu. Có thể làm cho bạo quân cái gọi là kết nghĩa đại ca quỳ gối trước chân. Đối với chiến thần Ares tới nói vẫn là tương đối địa có vui thú. Phế vật, nghe được chiến thần Ares lời nói. Nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thư thần thí thiên trên mặt vẻ dữ tợn biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa trở nên bình tĩnh đứng lên. Hắn khó khăn đứng dậy. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta là phế vật. Như vậy Ares ngươi lại là cái gì? Liền phế vật cũng không bằng. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hôm nay, liền để bản thần ngay trước tất cả mọi người mặt đem đầu ngươi cho vặn xuống tới làm cầu để đá đi. Nhìn thấy thư thần thí thiên vậy mà đến lúc này còn dám nói ra lời nói như thế. Thần sắc trở nên bình tĩnh như vậy. Dày đặc thanh âm bắt đầu từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Đông, nháy mắt sau đó, chiến thần Ares đùi phải bỗng nhiên phát lực. Giống như một con báo săn đồng dạng đối thư thần thí thiên bạo lao ra. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cường đại vô song lực lượng đối thư thần thí thiên đầu đập tới. Chết đi, nhìn về phía trước cái kia hấp hối thư thần thí thiên. Chiến thần Ares trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Lao ra tốc độ càng nhanh, trên nắm tay lực lượng trở nên càng cường hãn hơn. Chết lại là ngươi. Tại chiến thần Ares lao nhanh ra trong nháy mắt đó. Thư thần thí thiên đồng dạng là động. Hắn tay trái hất lên. Một đầu dây lưng màu đen chính là nổ bắn ra mà ra. Quấn chặt lấy một bên liệt hỏa tử thần. bỗng nhiên kéo một phát liền đem liệt hỏa tử thần lôi kéo qua đến. Vững vàng bị thư thần Thí Thiên nắm trong tay. Tuy nhiên thư thần Thí Thiên tay phải bị phế. Thân thể thân chịu trọng thương. Nhưng là đang kinh người ý chí lực khắc chế phía dưới. Tại hắn không thể thua tín niệm trèo trống phía dưới. Đây đều là phù vân. Cho dù là một cái tay. Hắn cũng có thể tinh chuẩn địa trưởng khống tốt liệt hỏa tử thần. Liệt hỏa tử thần một lần nữa trở lại thư thần Thí Thiên trên tay. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Tay trái liền cầm liệt hỏa tử thần đối chiến thần Ares bóp cò. Chói tay tiếng súng vang lên theo. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Theo thư thủ Thí Thiên đem liệt hỏa tử thần cò súng bóp. Từng mai kim sắc dây băng đạn lấy hủy diệt hết thảy uy thế cùng xảo trá cùng cực đường. Cong hướng về chiến thần Ares bắn tới. Thư thần Thí Thiên cũng không có sử dụng đánh lén chi thuật liền giết tuyệt kỹ. Nhưng mà dùng bịch xạ kích. Liệt hỏa tử thần đi qua toàn diện cải tiến. Có tự động lấp đánh hỏa liên thư công năng. Cho dù là thư thần Thí Thiên một cái tay xạ kích cũng có thể rất tốt tiến hành khống chế. Ám sát. Từng mai viên đạn liên tục không ngừng mà từ liệt hỏa tử thần nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Hướng về chiến thần Ares cực nhanh tiến tới mà đi. Có thể là chiến thần Ares giống như là chi phối lấy hết thảy. Thân hình hắn nhanh chóng di động tiến hành né tránh. Khiến cho cái kia từng mai đánh lén viên đạn thì là cùng hắn sượt qua người. Nhanh chóng đem hắn cùng thư thần Thí Thiên khoảng cách kéo gần. Két, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nguyên bản không ngừng bóp lấy cò súng thư thần Thí Thiên sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Hắn bóp cò về sau. Liệt hỏa tử thần cũng không có phản ứng chút nào. Lại là liệt hỏa tử thần hộp đạn viên đạn đã bị hắn toàn bộ đả quang. Như vậy biến cố làm cho thư thần Thí Thiên sắc mặt trở nên cực khó nhìn lên. Giờ khắc này hắn tựa hồ không còn có bất kỳ thủ đoạn nào. Khắc khắc, chết đi. Thấy thế, chiến thần Ares trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Giờ phút này hắn cách thư thần Thí Thiên đã không đủ 3 mét khoảng cách. Trên nắm tay mang theo cuồng bạo chi lực nhấc lên quyền gió lay động lấy thư thần Thí Thiên quần áo. Đều một trận phiêu động, tàn nhẫn thanh âm lạnh như băng thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Hắn quyền đầu lấy càng nhanh hơn độ đối thư thần Thí Thiên khuôn mặt nện xuống. Bạch, mặt đối chiến thần Ares dạng này công kích, thư thần Thí Thiên cũng có trốn tránh. Lấy hắn giờ phút này trạng thái cũng căn bản thì trốn tránh không? Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thư thần Thí Thiên quả quyết địa ném đi liệt hỏa tử thần. Trái tay nắm lấy quyền đầu đối chiến thần Ares quyền đầu oanh ra. Sau một khắc, thư thần Thí Thiên quyền đầu chính là theo chiến thần Ares quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Ngay sau đó, thư thần Thí Thiên cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung bị đánh bay ra ngoài thư thần Thí Thiên đột nhiên đối chiến thần Ares lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người thua. Thư thần Thí Thiên lời nói vừa mới rơi xuống. Hắn toàn bộ liền bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở đại điện cuối cùng trên vách tường. Phát ra to lớn mà thanh thúy thanh vang đến. Sau đó. Thư thần Thí Thiên thân thể lại từ trên vách tường trượt xuống mà xuống. Nện trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.